Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành hoàn toàn trợn tròn mắt. A, Huyền Ngự thực bình tĩnh. Mỗi người đều phải vì chính mình đã làm sự tình phụ trách. Đặc biệt là chúng ta yêu tộc càng là chú ý nhân quả. Kinh Hồng trộm Hỗn Thiên Châu, làm hại Tiếu Tiếu vô pháp hóa hình. Phượng Quy trong lòng lửa giận như thế nào có thể bình? Hắn sở dĩ đối yêu giới người ta nói ra dừng ở đây nói, là bởi vì hắn từ lúc bắt đầu liền tìm tới rồi trừng phạt Kinh Hồng biện pháp. Tu vi càng là cao yêu tu, càng là có vô pháp đụng vào đồ vật. Đối với Phượng Quy mà nói, Tiếu Tiếu chính là hắn uy hiếp. Kinh Hồng động Tiếu Tiếu đồ vật, nàng chỉ có đường chết một cái. Khác nhau chỉ là ở chỗ, nàng khi nào chết, lấy cái gì phương pháp chết. Đỗ Hành đã không biết nói cái gì cho phải. Kia, Kinh Hồng vì cái gì còn quỳ trở về tìm Cảnh Nam? Hay là Cảnh Nam có thể trị nàng? Huyền Ngự nói, trên đời nếu là còn có người có thể cứu nàng, kia nhất định là Cảnh Nam. Cảnh Nam cùng Phượng Quy nhiều năm bằng hữu, Phượng Quy thủ đoạn, hắn nhiều ít cũng hiểu biết một ít. Kinh Hồng trộm đạo Hỗn Thiên Châu, Cảnh Nam cũng thực tức giận. Nhưng là hắn cũng bội phục Kinh Hồng dũng khí. Vì thế hắn cùng Phượng Quy đánh cái đánh cuộc. Nếu là ở mỗi năm một lần nguyền rủa phát tác thời gian, Kinh Hồng tới tìm hắn, hắn liền cấp Kinh Hồng trị liệu. Đỗ Hành lại tưởng cấp Cảnh Nam thêm cơm. Đảo không phải hắn cảm thấy Kinh Hồng làm chính là đối, mà là hắn bội phục Cảnh Nam. Ở ngay lúc này còn có thể cùng Phượng Quy đối nghịch. Huyền Ngự nói, cho đến ngày nay, ta đều nhìn không ra, Cảnh Nam rốt cuộc là ở cứu trị Kinh Hồng, vẫn là ở làm nhục Kinh Hồng. Nếu là không có Cảnh Nam, Kinh Hồng khả năng mấy trăm năm trước liền chết vào nguyền rủa phát tác. Chính là bởi vì có Cảnh Nam, mỗi năm Kinh Hồng tới thời điểm, hắn đều sẽ cấp Cảnh Nam trị liệu, cho nàng giảm đau, thậm chí còn hắn còn sẽ cho Kinh Hồng tục thượng đứt gãy linh căn. Đỗ Hành có điểm ngốc, trên tay hắn giảo hợp viên động tác đều chậm lại. Này, Huyền Ngự nói, Kinh Hồng trên người nguyền rủa, mỗi khi tháng chạp 15 liền sẽ phát tác. Cảnh Nam đối Kinh Hồng nói, phát tác cùng ngày, hắn là sẽ không cấp Kinh Hồng trị liệu. Hắn muốn cho Kinh Hồng đau đủ 3 ngày, sau đó chờ đến tháng chạp 18. Muốn Kinh Hồng 3 bước 1 dập đầu từ cửa thôn dập đầu đến hắn cửa. Sau đó ở cửa quỳ đến Thái Dương xuống núi, hắn mới có thể mở cửa cấp Kinh Hồng trị liệu. Đỗ Hành trên người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Này, như vậy sao? Chính là ngươi không phải nói, đang ở dập đầu chính là con rối sao? Huyền Ngự chậm rãi gật đầu. Là con rối không sai. Chỉ là cái này con rối, là Phượng Quy tính chất đặc biệt con rối. Muốn thao túng cái này con rối, yêu cầu đầu nhập đại lượng linh khí cùng thần thức, con rối trải qua hết thảy, đều sẽ ở nguyên chủ trên người bị vô hạn phóng đại. Kinh Hồng kinh mạch đứt gãy đau nhức 3 ngày lúc sau, nàng đã không đứng lên nổi. Muốn làm Cảnh Nam trị liệu nàng, nàng cần thiết đem sở hữu lực lượng đều đầu chú đến con rối trên người. Tuy là con rối ở dập đầu, đáng kinh ngạc Hồng nên khái đầu một cái đều sẽ không thiếu. Huyền Ngự nhìn về phía Đỗ Hành, hắn như là ở lầm bầm lầu bầu, lại như là đối Đỗ Hành nói. Người nói, này xem như cứu trị, vẫn là nhục nhã. Đỗ Hành không biết nên nói cái gì hảo. Qua hồi lâu lúc sau, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Nàng nhất định thực ái nam nhân kia, nếu không phải thâm ái người nam nhân này, như thế nào cam tâm tình nguyện vì hắn trộm đạo Hỗn Thiên Châu? Lại như thế nào vì hắn kháng hạ sở hữu thoá mạ cùng nguyền rủa, mấy trăm năm sống không bằng chết. Nếu là thay đổi ý chí lực bạc nhược người, đã sớm tìm cái thằng chính mình treo cổ. Chính là Kinh Hồng lại mỗi năm tháng chạp 18 đi vào cửa thôn, 3 bước 1 dập đầu, lưu lại một cái đường máu, nghênh đón Cảnh Nam cùng Phượng Quy bọn họ nhục nhã. Này là cái dạng gì tinh thần? Tác giả có lời muốn nói. Huyền Ngự phi tinh đái nguyệt chạy về ra thời điểm, nhìn đến trong nhà đèn sáng, trong nhà có người cho hắn để lại cơm. Trong nhà còn có người chờ hắn về nhà. Loại này ấm áp cũng đủ làm hắn thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau phấn đấu quên mình. Chloe, ta cảm thấy trong sinh hoạt hạnh phúc nhất thời điểm chính là sân vắng lập hoàng hôn. Cười hỏi cháu nhưng ôn. Đến nỗi kinh hồng, cô nương này hành động. Đại gia tới bình phán đi. Dù sao mỗi người đều phải vì chính mình lời nói việc làm trả giá đại giới. Chương 37, 52. Viện môn gắt gao đóng lại. Nồng đậm mùi thịt ở thôn trung tràn ngập. Đỗ Hành đứng ở bệ bếp trước không chút để ý tạc viên. Hai đại bàn viên, hoàn toàn tạc hảo yêu cầu một canh giờ. Hơn nữa kế tiếp nấu nướng quá trình. Toàn bộ thu phục liền phải đến buổi tối. Huyền Ngự ở giúp Đỗ Hành trợ thủ. Hắn nhìn Đỗ Hành sắc mặt hỏi. Ngươi có phải hay không rất cao hứng? Đỗ Hành bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn dùng cháo ly đẩy trong nồi mạo váng dầu lăn du. Lăn du phía dưới lộ ra tạc kim hoàng viên. Đỗ Hành nói. Chỉ là nghe xong ngươi nói kinh hồng sự tình có chút khiếp sợ thôi. Ta cảm thấy cô nương này có điểm ngốc. Vì cái không yêu nàng nam nhân đem chính mình làm thành dáng vẻ này. Thật là không đáng. Huyền Ngự nói. Ngươi cảm thấy không đáng. Chính là kinh hồng lại cảm thấy đáng giá. Mặc dù nàng thành dáng vẻ này. Nàng vẫn là mỗi năm đều sẽ đi tới đi lui Đông Cực Sơn đi đến nhân tu thế giới. Chỉ vì ở nam nhân kia nơi tông môn hạ trạm vừa đứng. Đỗ Hành thật lâu trầm mặc. Cuối cùng hắn thở dài một hơi. Tội gì đâu, Huyền Ngự thật sâu nhìn Đỗ Hành. Khả năng đối kinh hồng mà nói. Nam nhân kia chính là cứu rỗi cùng tín ngưỡng. Nàng liều mạng tánh mạng cũng tưởng tiếp cận hắn. Chỉ tiếc nàng chung quy dùng sai rồi biện pháp. Đỗ Hành hỏi, nam nhân kia biết kinh hồng tao ngộ sao? Huyền Ngự lắc đầu. Trong thôn mặt tin tức bế tắc, ta cũng không phải bát quái người. Bên ngoài thành cái dạng gì ta cũng không chú ý, chỉ là nghe Phượng Quy nói qua. Kia nam nhân tự cuối cùng một lần cùng kinh hồng gặp mặt lúc sau. Liền không còn có gặp qua nàng. Đỗ Hành tức chết rồi. Đây đều là cái gì rác rưởi? Mất công kinh hồng vì hắn chịu lớn như vậy tội. Hắn đoạt Tiếu Tiếu cơ duyên. Hủy hoại kinh hồng danh dự không nói. Còn phải toàn bộ chỗ tốt. Hiện tại thế nhưng là một tông trưởng môn. Nói giỡn đâu. Đây là nơi nào tới xúc sinh. Huyền Ngự nói. Từ xưa nhân tu ở yêu tu trong miệng thanh danh liền không phải quá hảo. Nhân tu quỷ biện xảo trá. Đơn thuần yêu tu từ trước đến nay không phải nhân tu đối thủ. Vạn hạnh chính là yêu tu thâm chịu thiên đạo chiếu cố. Ở tu hành trên đường đi vẫn luôn so nhân tu trôi chảy. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, yêu tu mới có thể trở thành nhân tu kiêng kỵ tồn tại. Đỗ Hành gãi đầu phát. Huyền Ngự, ta nói thật ngươi có thể hay không chê cười ta? Quảng cáo, cách chương.